Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367: Khốn trận. Hạ Hoàng phủ Tinh Diệu lập tức sững sờ, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng không khẩn trương, liền muốn trước quan sát một chút đây là trận pháp gì. Hắn lão tổ Hoàng phủ Diễm chính là đương kim cường đại nhất luyện đan sư một trong. Mặc dù hắn không có tu tập luyện đan, nhưng là đối với trận pháp vẫn là hơi có chút hiểu rõ. Thừa dịp cái này đứng không, Bạch Vũ Triết một tay lặng lẽ đánh vào một cái khác trận nhãn bên trên. Sau đó dắt Long Huyết Mã, nháy mắt hướng Hoàng phủ Tinh Diệu chỗ phương hướng ngược nhau vọt tới. Màu trắng quang mang lập tức mở ra một đạo lỗ hồng, vừa vặn dung nạp lấy một người một ngựa xuyên qua. Không được, Hoàng phủ Tinh Diệu phản ứng rất nhanh, lập tức liền phát giác Bạch Vũ Triết ý đồ. Mặc dù hắn không cảm thấy trận pháp này không nhất định có thể ngăn cản chính mình, nhưng hắn cũng không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho nên lập tức liền đuổi tới, muốn tại trận pháp quan bế trước đó đi theo Bạch Vũ Triết cùng một chỗ xông ra đi. Tốc độ của hắn so với Bạch Vũ Triết phải nhanh không ít, mà lại Bạch Vũ Triết trong tay còn dắt ngựa, cho nên tại Bạch Vũ Triết xuyên ra kia quang môn một nháy mắt, hắn cũng đã đến. Trường kiếm trong tay càng là không chút do dự gai ra ngoài. Bá, hỏa yểm kiếm quang hiện lên, kia quang môn nháy mắt liền khép kín. Dù là Hoàng phủ Tinh Diệu tại xuất kiếm thời điểm cũng không có dừng bước lại. Lúc này hắn cũng đã bị ngăn tại bên trong, chỉ bất quá kia một đạo kiếm khí cũng đã xuyên ra trận pháp bên ngoài. Phốc phốc, Bạch Vũ Triết chỉ tới kịp hơi lệch ra thân thể, nhưng căn bản không có khả năng hoàn toàn né tránh. Kia một đạo kiếm khí nháy mắt đâm vào hắn vai trái. Kia vô cùng lăng lệ khí tức, dù là dùng Bạch Vũ Triết cường độ thân thể, cũng căn bản ngăn không được. Kiếm khí trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể cho xuyên thấu. Còn tốt, hắn đã tránh đi yếu hại. Từ miệng vết thương đi lên nói, cũng không tính nghiêm trọng. Hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại, nhưng là ẩn chứa trong đó hỏa diễm lúc này đã chui vào hắn cơ thể bên trong, ngay tại điên cuồng tiến hành phá hư. Nếu là không nhanh chóng áp chế lại, đồng dạng huyền môn cảnh thân thể cường độ, đoán chừng cũng gánh không được bao lâu, toàn bộ thân thể sẽ từ bên trong ra ngoài bị nướng chín. Mùi vị đó tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, lập tức nuốt vào một viên chữa thương đan cùng hồi nguyên đan. Lúc này cũng không lo được áp chế, xoay người đến Long Huyết Mã trên lưng, nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Trước mắt đầu tiên muốn làm chính là rời khỏi nơi này trước, để Hoàng phủ Tinh Diệu tìm không thấy chính mình lại nói. Nếu không cái khác hết thảy đều là nói suông, hắn ngay cả một câu ngoan thoại đều chẳng muốn lưu lại. Nhanh chóng rời đi nơi này. Mà Hoàng phủ Tinh Diệu lúc này ở trong trận pháp, quả thực chính là hai mắt đen thui. Trận pháp bên trong cảnh vật cũng không có thay đổi, nhưng mà trận pháp này hình thành lồng ánh sáng mặc dù là màu trắng, có thể hắn lại hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài, thậm chí ngay cả cảm giác đều không thể dò xét đến, hoàn toàn bị ngăn cách. Bạch Vũ Triết, ngươi chạy không được, ngươi cho rằng ngươi trận pháp này có thể cản ta bao lâu? Hắn lúc này ngay tại điên cuồng công kích trận pháp này, cả người vô cùng nổi giận, không nghĩ tới chính mình không cẩn thận lại trung tiểu tử này gian kế. Vừa rồi nếu là không còn lấy mèo vờn chuột tâm thái, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không có cơ hội, cho nên trong lòng của hắn rất là hối hận. Có thể hối hận cũng không có cách nào. Trận pháp này hắn chỉ cần nhìn qua xem xét, liền biết hoàn toàn không phải mình có thể xem hiểu. Muốn phá trận, chỉ có thể dùng man lực đến tiến hành. Nhưng là, mấy lần công kích đến đi, hắn nhưng cũng cảm giác được. Trận pháp này vô cùng kiên cố.